Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1023, chương 1023, tại Trung Quốc. 7. Sáng ngày thứ hai, Thiên Đàn Công viên phụ cận Bắc Kinh thành Nam nhà ga. Hôm nay không có đi lên biểu diễn tiết trúc mạc mạc tự mình dơ một cái viết chính mình gì nhỏ mạc. Ngũ Lăng tên thẻ bài tới đón người. Bởi vì cái đầu quá cao quá đáng chú ý. Rất nhanh tại ra đứng trong dòng người chú ý tới mặt khác một cái đồng dạng vóc dáng rất cao thẳng. Đáng chú ý nữ nhân bóng người. Vội vàng mang theo Jill Packard cùng Triệu An Ni cùng một chỗ nghênh đón. Đi tới gần, Trúc Mạc Mạc trên mặt lộ ra hồn nhiên nụ cười. Giang hai cánh tay liền muốn cùng trước mặt mặc màu đen áo jacket bó sát người bút chì quần nữ nhân. Ôm một cái, lại bị đối phương một thanh mở ra móng vuốt nhỏ. Đổ ập xuống, gần nhất muốn tiếp tân sinh. Biết ta có nhiều bận bịu sao? Thu thập một chút, trước đi với ta thiên tân. Sau đó tỷ ta muốn thế nào đều là các ngươi chính mình sự tình. Hiển nhiên không phải lần đầu tiên. Kiến thức chính mình gì nhỏ loại này ngữ khí Trúc Mạc Mạc một chút không tâm hỏng. Quấn lấy tiến lên kéo lại đối phương cánh tay nói. Gì nhỏ, ngươi nghe ta giải thích nha. Có bản lĩnh lừa ngươi mẹ đi. Ta có thể lười nhác nghe ngươi nói bậy. Nói thật nói dối đều không muốn nghe. Mạc Ngũ Lăng nói. Ngược lại là không tiếp tục hất ra Trúc Mạc Mạc. Còn không khỏi nhìn về phía hiển nhiên là cùng Trúc Mạc Mạc cùng một chỗ tới Jill Packard cùng. Triệu An Ni hai người. Jill cùng Triệu An Ni cũng nhìn về phía trước mặt dẫm lên giày cao gót đồng dạng có 1m8. Thân cao khí chất lão luyện còn cùng Trúc Mạc Mạc mang theo vài phần tương tự nữ nhân. Jill trước chủ động thân thủ. Dùng tiếng Trung hô. Người tốt. Mạc tiểu thư. Ta là Jill. Mạc Mạc trợ lý. Mạc Ngũ Lăng nghe Diêu rõ ràng mang theo khẩu âm tự giới thiệu. Trong ánh mắt càng phát ra nhiều chút nghi hoặc, vẫn đưa tay bắt chuyện. Ta là Mạc Ngũ Lăng, Mạc Mạc gì nhỏ, sau đó lại cùng Triệu An Ni nắm tay bắt chuyện. Bốn người nói chuyện, bến xe xuất khẩu đám người chung quanh cơ hồ toàn đều nhìn về bên này. Hai cái người cao nữ nhân, một cái tóc vàng gái Tây, cho dù là Triệu An Ni. Ăn mặc khí chất cũng cùng người chung quanh mang theo rõ ràng khác nhau. Chuẩn xác điểm nói, cũng là hạc giữa bầy gà, vẫn là bốn cái đáng chú ý bạch hạc. Trúc Mạc Mạc cảm thụ lấy người chung quanh chú ý dò xét. Tuy nhiên không luống cuống, nhưng chờ mình gì nhỏ cùng Diêu hai cái bắt chuyện sau đó. Vẫn là lập tức nói, gì nhỏ, chúng ta rời đi trước a, xe ở bên ngoài. Mạc Ngũ Lăng ngược lại là không có phản đối. Bốn người rời đi bến xe. Nhìn đến Triệu An Ni tự mình mở cửa xe một chiếc Mercedes S. Đại lược biết chiếc này xe sang trọng bảng giá Mạc Ngũ Lăng khẽ nhíu mày. Trong lòng nghi hoặc càng hơn. Chờ thêm xe. Cách rời đi nhà ga khu vực. Ngồi tại chỗ ngồi phía sau Mạc Ngũ Lăng rốt cục hỏi mình cháu gái nói. Nói đi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Trúc Mạc Mạc vẫn như cũ tiểu nữ hài giống như kéo lấy chính mình gì nhỏ cánh tay. Nói ra, ta đoạn thời gian trước trong điện thoại cùng mụ mụ nói qua a, ta giao một người bạn trai, rất có tiền loại kia. Há, Mạc Ngũ Lăng gật đầu, từ chối cho ý kiến. Đại tỷ đột nhiên gọi điện thoại để cho nàng tới nắm chặt cô cháu ngoại này. Hắn. Trừ Trúc Mạc Mạc mấy tháng trước lọt vào elite người mẫu giải đấu lớn nhân vật đi nước Mỹ bên ngoài. Nàng cũng không biết càng nhiều. Sau đó truy vấn. Vậy sao ngươi theo nước Mỹ trở về? Còn lừa gạt mụ mụ ngươi? Ta. Không có ý tứ nha. Trúc Mạc Mạc giả vờ ngượng ngùng. Lần trước còn cùng mụ mụ nói ta tại nước Mỹ tiếp nhận huấn luyện. Đột nhiên lại trở về. Thật mất mặt. Mạc Ngũ Lăng bén nhạy phát giác được bên trong logic xung đột. Trực tiếp, nói dối, ta không có A, chấm ngoặc kép, không nghe ngươi nói bậy. Mạc Ngũ Lăng đánh gãy Trúc Mạc Mạc muốn tiếp tục lời nói. Nói ra, hôm nay thế nhưng là thứ hai. Ta chỉ mời một buổi sáng giả, chờ chút hoặc là để ta gặp được ngươi cái gọi là bạn trai. Hoặc là thì đi với ta thiên tân, xe con hàng phía trước. Diêu hai nữ nghe lấy hàng sau Trúc Mạc Mạc hai cái đối thoại. Không hẹn mà cùng đều cảm thấy. Trúc Mạc Mạc cái này gì nhỏ khẳng định cùng nữ hài thường xuyên nói mẫu thân rất giống. Đặc biệt là tính cách phương diện. Cái này thật sự là quá cường thế. Sau đó thì có chút hiếu kỳ. Thậm chí chờ mong. Không biết tiếp xuống tới đối mới biết được một số nội tình về sau. Lại hội là phản ứng ra sao? Mạc Ngũ Lăng một đường lên nghe Trúc Mạc Mạc kỳ kỳ cha cha nói lên mấy tháng gần đây kinh lịch. Không có lại nhiều lời. Mãi đến đi vào Mạo Nhi phố nhỏ tứ hợp viện. Cảm thụ lấy chung quanh chật hẹp chật trội ngõ hẻm. Mạc Ngũ Lăng không khỏi lại khẽ nhíu mày. Trúc Mạc Mạc chú ý tới dì nhỏ biểu lộ. Lại nhịn không được ba la. Dì nhỏ, ngươi đừng nhìn bên ngoài chen lấn như vậy. Bên trong có thể đại đây. Mà lại, mảnh này đường phố cũng rất nổi danh. Lão Tưởng, Mâu Thuẫn, Hồng Thừa Chú, còn có cái kia, Mặt Đại Hoàng Hậu, đều ở chỗ này ở qua. Thì liên chỗ này tòa nhà cũng rất có lai lịch đây. Lúc đầu là một vị thanh triều chính nhất phẩm đại học sĩ phủ đệ. Về sau dân quốc đại quân phiệt Phùng Quốc Trương còn tại cái này một bên ở qua. Cũng là cái kia, ân, chấm ngoặc kép, Triệu An Ni nhìn lấy Trúc học cặn bã bắt đầu nói lắp. Chỉ được nói bổ sung, Phùng Quốc Trương, Bắc Dương Tam Kiệt, trực hệ quân phiệt thủ lĩnh, đã từng đảm nhiệm dân quốc phó tổng thống. Trúc Mạc Mạc gà con mổ thóc, đúng, nói đã vào cửa, chỉ là, vừa mới xuyên quốc gia cửa chính vòng qua bức tường. Đi vào vừa vào tiền viện, liền bị không biết từ chỗ nào xuất hiện hai vị chế phục nữ vệ ngăn lại. Bên trong một người trực tiếp nhìn về phía Trúc Mạc Mạc. Trúc tiểu thư, trong sân quy củ ngươi cần phải minh bạch, không có đạt được cho phép, không thể mang bất luận cái gì ngoại nhân tiến đến. Mạc Ngũ Lăng đánh giá trước mặt hai cái mang, theo mấy phần quân võ khí tức cô nàng, không có chen vào nói. Cảm thấy có chút mất mặt Trúc Mạc Mạc cũng đã có chút gấp. Đây là ta gì nhỏ. Mở miệng cái kia nữ vệ dò xét liếc một chút Mạc Ngũ Lăng. Vẫn là nói. Ngài có thể lập tức cho Trần tiểu thư gọi điện thoại. Bằng không. Trúc tiểu thư. Mời không để cho chúng ta khó xử. Ý tứ này. Đừng nói gì nhỏ. Dù là mẹ tới. Còn không thể nào vào được viện tử. Lại tới. Trúc Mạc Mạc nhớ tới tối hôm qua bởi vì về muộn bị Trần Tình răn dậy sự tình. Hôm nay lại ra loại tình huống này. Tốt a, thực, nàng cũng biết quy củ. Chỉ là muốn lặng lẽ xử lý sự kiện này. Mới không cùng Trần Tình chào hỏi. Nho nhỏ xoắn suýt một chút. Đến cùng đuối lý. Chỉ được vội vàng móc điện thoại di động bấm Trần Tình dãy số. May ra, bên kia cũng không có làm khó dễ. Đại khái nói vài lời, liền đạt được cho phép, cản đường nữ vệ lại tự mình cùng Trần Tình xác nhận một chút, thì gật đầu để xuống, quay người trở lại bên cạnh sát đường trong một cái phòng. Mạc Ngũ Lăng bị cháu gái lôi kéo bước vào cửa Thuy Hoa lúc quay đầu nhìn một chút. Tứ hợp viện sát đường người gác cổng vốn là lâm thời tiếp đãi cùng hạ nhân nơi ở địa phương. Bên này đổi thành hộ vệ phòng trực ban. Mạc Ngũ Lăng còn chứng kiến giám sát màn hình. Sau đó tâm tình càng phát ra cổ quái. Trúc Mạc Mạc trong tính tình mang theo chút không tim không phổi. Chủ yếu là không như thế tới nói. Từ nhỏ đến lớn mặt đối mẫu thân đại nhân. Khả năng này sắp điên rơi. Sau đó đảo mắt quên vào cửa lúc không nhanh. Tiếp tục ba la lấy mang chính mình dì nhỏ tiến nhập nội viện. Đi vào gian phòng của mình. Án lấy dì nhỏ ngồi xuống. Một bên ân cần địa bưng trà rót nước, vừa nói, thế nào, nơi này rất lớn a, thực đây chỉ là một nửa đây, sát vách hoa viên cùng bên này một dạng lớn, dì nhỏ, người trước ngừng lại, chờ lát nữa lại dẫn người đi nhìn, Mạc Ngũ Lăng từ chối cho ý kiến, đối diêu hai cái nói, hai vị, làm cho ta cùng Mạc Mạc đơn độc nói chuyện sao? Vốn là theo vào môn cùng một chỗ giúp đỡ chiêu đãi diêu hai cái nghe vậy. Gật gật đầu, quay người rời đi, các loại hai người đóng cửa lại. Mạc Ngũ Lăng trực tiếp nhìn về phía Trúc Mạc Mạc. Một câu bên trong, Mạc Mạc, người có phải hay không bị người bao dưỡng? À, chấm ngoặc kép, Trúc Mạc Mạc trợn mắt hốc mồm. Kém chút cầm trong tay đắt đỏ danh phẩm nhữ lò nung chén trà bằng sứ xanh ném ra bên ngoài. Cái này. Quá trực tiếp a, Mạc Ngũ Lăng nhìn cháu ngoại nữ loại này phản ứng, trực tiếp đứng dậy, đi hướng phòng khách một góc điện thoại, cầm lấy bắt đầu quay số điện thoại. Trúc Mạc Mạc rốt cục kịp phản ứng, vội vàng để ly xuống đi lên trước, chỉ là nhấc nhấc tay nhỏ, cũng không biết nên làm cái gì, chỉ được biết rõ còn cố hỏi, "Gì nhỏ, ngươi đánh cho ai vậy?" "Mẹ ngươi." Mạc Ngũ Lăng gọn gàng làm, "Loại sự tình này ta không quản được, để ngươi mẹ đến nắm chặt ngươi trở về." "Đừng nha, gì nhỏ, chúng ta lại..." chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời, điện thoại đã kết nối. Phát giác được trong loa ẩn ẩn truyền ra mẫu thân mình đại nhân thanh âm, Trúc Mạc Mạc chỉ cảm thấy khóc không ra nước mắt, trong nháy mắt khí chất uể oải, giống con sói mưa to mèo con. Bắc Kinh Tây Đơn, tắt điện thoại, Trần Tình lần nữa đi hướng Cẩm Thư Truyền Thông tổng giám đốc La Tiệm cùng Trung Ảnh cao tầng nhất. Người đi đường, các nàng lúc này ngay tại thập niên 90 vô cùng nóng nảy Tây Đơn khu mua sắm phụ cận một tòa vừa mới hoàn thành cao ốc bên trong. Cẩm Thư rạp chiếu phim nhà thứ nhất nhiều sảnh hãng phim, tuyển chỉ xác định ở chỗ này. Dựa theo quy hoạch, tạm thời định danh là Trung Ảnh Cẩm Thư hãng phim, chỗ này rạp chiếu phim nhiều phòng, đem chiếm cứ cái này tòa nhà tầng 12 tính tổng hợp thương mậu cao ốc 5673 tầng không gian. Kế hoạch kiến tạo tổng cộng 8 cái sảnh, có thể dung nạp 2000 tên người xem. Trung Quốc nhà thứ nhất cấp 5 sao nhiều sảnh rạp chiếu phim. Đương nhiên, hiện giai đoạn Trung Quốc đối với rạp chiếu phim còn không có tương quan bình xét cấp bậc. Đây cũng chỉ là tương lai tuyên truyền mánh lới. Đến mức cầm cỗ, Cẩm Thư rạp chiếu phim đối cái này tòa nhà Trung Ảnh Cẩm Thư hãng phim chỉ chiếm có 35% cổ phần, cũng không có yêu cầu quan phương cho phép tối cao 49% tỷ lệ. Mặt khác, Trung Ảnh chiếm cứ 30%, cao ốc bất động sản nắm giữ phương chiếm hữu mặt khác 35%. Mà lại, tòa này cao ốc thuộc về Bắc Kinh một xí nghiệp cùng Hồng Kông phía đầu tư cùng sở hữu. Ngược lại cầm cỗ chia đôi. Bởi vậy sau cùng 35% cầm cỗ, một nửa cũng coi như thuộc nhà nước, rất có chút lẫn lộn cổ quyền quan hệ. Bất quá, Westeros hệ thống bên này tuy nhiên tại cổ quyền phía trên làm ra nhượng bộ, nhưng thực tế nhưng lại càng nhiều bố cục. Đầu tiên là cao ốc tầng 3 bất động sản. Westeros hệ thống thông qua Hồng Kông một công ty, bỏ vốn 55 triệu NDT mua xuống bất động sản quyền sở hữu. Bởi vì thuộc nhà nước cùng cảng mới, hai nhà người đầu tư đều nóng lòng hấp lại tiền tài. Mà lại, muốn kiến tạo hãng phim, còn cần đối tầng 3 bất động sản nội bộ bố cục tiến hành đại đổi. Về sau lại nghĩ làm hắn, đồng dạng không dễ dàng. Vì khống chế mạo hiểm, lại có thể lập tức trở về lồng đáng kể tiền tài. Cuộc làm ăn này có thể nói ăn nhịp với nhau, cầm tới 55 triệu. Cao ốc bất động sản chuyển qua lại dùng số tiền kia một bộ phận đầu tư nhà này dự tính vì 20 triệu. Hãng phim, bỏ vốn 7 triệu, làm bất động sản người nắm giữ. Westeros hệ thống công ty mà đem tầng 3 bất động sản cho thuê lại cho hãng phim hạng mục, xem như đầu tư lâu dài. Cùng với, đối rạp chiếu phim một loại nào đó ẩn hình khống chế. Mặt khác, đương nhiên cũng có đầu tư ý tứ. Cái này tòa nhà tầng 12 cao ốc khai phát thành bản là 180 triệu. Simon cầm tới bất động sản giá cả chỉ cao hơn thành bản 20% ra mặt. Vô cùng có lời, 10 năm sau nhẹ nhõm tăng giá trị tài sản mấy lần cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa còn tránh cho một tình huống khác. Cái kia chính là theo Trung Quốc bất động sản giá cả không ngừng hướng cao, hãng phim Trầm Luân Thành cho chủ nhà làm thuê tình trạng. Đến thời điểm, ba nhà cổ đông đều vẫn là cho Simon làm thuê. Mà trên mặt nổi, Cẩm Thư rạp chiếu phim bởi vì tại cầm cỗ phương diện làm ra rất lớn nhượng bộ, làm trao đổi, còn thu hoạch được hãng phim quyền kinh doanh, thậm chí bao gồm tên. Trung Ảnh phương diện vốn là hy vọng công ty này tên là Trung Ảnh Cẩm Thư rạp chiếu phim. Đồng dạng là bởi vì Cẩm Thư rạp chiếu phim chủ động nhượng bộ. Cùng với, theo quốc gia bắt đầu đẩy mạnh rạp chiếu phim chế cải cách, trừ lần này hợp tác, Trung Ảnh phương diện chính mình cũng có ý thành lập rạp chiếu phim công ty. cái này mới không có cưỡng ép nhúng tay vào. Đến mức Cẩm Thư rạp chiếu phim, trước mắt ngay tại khai phát hạng mục, thực chỉ có hai cái. Bắc Kinh Tây Đơn bên này là một cái. Mặt khác một tòa hãng phim tại Thượng Hải, đại khái đồng dạng hình thức, cầm chút ít cổ phần, bán đứt bất động sản, thu hoạch quyền khai thác. Thực Simon muốn làm nhất là về sau Vạn Đạt hãng phim hình thức, từ xây bất động sản, cả nước nở hoa, chỉ bất quá, về sau Vạn Đạt, Kim Giật các loại rạp chiếu phim, dù là vô cùng thành công, thực cũng chỉ là trường hợp đặc biệt. Trung Quốc đại bộ phận rạp chiếu phim, đến cùng vẫn là thuê cải tạo làm chủ. Thực Westeros hệ thống bên này cũng có từ xây hãng phim sách lược. Tỷ như quy hoạch bên trong Levison quốc tế trung tâm, cũng là hãng phim dự phòng không gian. Cái này thực cũng là Simon đem Bắc Kinh tòa thứ nhất hãng phim tuyển tại Tây Đơn còn không phải từ Cấm Thành phía Đông Vương phủ tỉnh còn lại nguyên nhân, miễn cho đến thời điểm nội bộ cạnh tranh. Bất quá, vấn đề là Levison quốc tế trung tâm hạng mục chu kỳ dài, bao quát trong kế hoạch đồng dạng sẽ tại cả nước trải rộng ra trung tâm thương mại hạng mục, đều không phải là một sớm một chiều có thể hoàn thành. Bởi vậy, đối với Cẩm Thư rạp chiếu phim, cũng nhất định phải có lựa chọn. Trong kế hoạch, làm thí điểm hai tòa hãng phim thành công về sau, Cẩm Thư rạp chiếu phim đem về cả nước trải rộng ra. Kế hoạch 2000 năm trước đó tại Trung Quốc các đại trọng điểm thành thị kiến tạo chỉ ít 20 tòa hào hoa hãng phim, chính thức hình thành cả nước mắt xích Cẩm Thư rạp chiếu phim. Buổi sáng cùng hạng mục đoàn đội thương thảo hết chung ảnh Cẩm Thư hãng phim sách lược. Giữa trưa cùng một chỗ dùng cơm, Trần Tình buổi chiều lại chạy tới kinh thành Đông Bắc vùng ngoại ô đường Hoa Mai bờ sông Bắc Kinh. Số liệu trung tâm hạng mục công trường. Giữa tháng tư hạng mục quyết định về sau, một đường lục dưới đèn, bên này số liệu trung tâm chủ chốt kiến trúc đã bắt đầu kiến tạo. Dự tính trước cuối năm hoàn thành, bắt đầu nội bộ thiết bị lắp đặt, chậm nhất mùa hè sang năm chính thức bắt đầu dùng. Thứ năm tuần trước Lâm Tố tham gia qua bưu điện bộ liên quan tới tin tức sản nghiệp nghiên cứu hội thảo về sau, tuy nhiên chính thức chính sách biện pháp còn không có ra lò. Nhưng trong nước mấy phần trọng yếu giấy báo mấy ngày gần đây nhất cũng bắt đầu canh chừng. Bưu điện bộ hạ thuộc điện tín xí nghiệp tiếp xuống tới đem lần nữa gia tăng Internet cơ sở thiết bị. Đầu tư, diện rộng hạ thấp mạng lưới tiếp nhập phí dụng, tiến một bước đẩy mạnh tin tức sản nghiệp cao tốc phát triển. Tuy nhiên trước mắt đã chính thức bắt đầu dùng Thượng Hải số liệu trung tâm chủ yếu mặt hướng xí nghiệp, chính phủ cùng trường đại học người sử dụng. Nhưng khiến người ngoài ý là, tuy nhiên Trung Quốc mạng lưới tiếp nhập người sử dụng hết hạn tháng 8 mới vừa vặn đột phá 3 triệu. Nhưng Thượng Hải số liệu trung tâm mấy tháng gần đây đã cấp tốc hướng tới bão hòa. Liền Simon đều có chút ngoài ý muốn. Bất quá, cái này cũng bởi vậy tăng lên trên diện rộng E-Grid công ty đối Bắc Kinh số liệu trung tâm hạng. Mục lòng tin, bận rộn như vậy một ngày, buổi tối lại làm người hầu bồi chịu đến mời Lâm Tố tham gia một cái cao quy cách chiêu thương tiệc rượu, đại khái hơn 10 giờ trở lại Mạo Nhi phố nhỏ. Không nghĩ tới, trực tiếp bị người nào đó chắn môn. Tiếp vào tin tức Trúc Mạc Mạc mẫu thân chớ một lăng, trực tiếp theo Vân Nam bay tới. Trời tối thì mới nói. Sau đó, theo nữ nhi bên này hỏi ra nội tình, tâm tình phức tạp chớ một lăng, trực tiếp hướng Trần Tình ra điều kiện, muốn cùng Simon Westers nói chuyện. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.